Quyển 4, Đại Lão lại muốn tan vỡ. Chương 673, Đại Tổng Tài và Tiểu Minh Tinh, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Yên nghĩ một lúc, sau đó đột nhiên nói một câu. Tôi có hơi nhớ hắn. Cô nói rất nghiêm túc, là kiểu ngữ khí nghiêm túc giống như mỗi lần phải tuyên thệ chuyện gì đó. Nam Nhiễm trầm mặc, vẻ mặt dần dần thả lỏng. Một lát sau, đôi môi hồng phấn mở ra. Cô rất thích cái tên thiếu đánh này. Tô Yên nghĩ nghĩ, lại nhìn Nam Nhiễm một lúc. Sau đó mắt không chớp tay không run nói với Nam Nhiễm. Có lẽ vậy, vẻ mặt Nam Nhiễm không chút cảm sao. Tại sao lại nhìn tôi trả lời? Lúc này đây Tô Yên không nói gì nữa nhưng Nam Nhiễm lại cảm thấy người đại diện của mình có chuyện gì đó bí mật không thể nói ra. Rating của bộ phim càng phát sóng càng tăng cao. Ban đầu có rất nhiều người không thích nữ hai nhưng hiện tại bọn họ lại bắt đầu thay đổi hướng đi. Hy vọng nữ hai và nam chính ở bên nhau. À, làm sao bây giờ? Thật sự rất thích hình tượng chị gái vừa tàn nhẫn lại vừa khóc này. Trời ơi, sao chị gái này có thể soái đến như vậy chứ? Tôi đột nhiên cảm thấy nam chính không xứng với cô ấy. Nữ hai vì cậu ta làm nhiều chuyện như vậy nhưng cậu ta cái gì cũng không biết còn nói cô ấy nhẫn tâm. Nói ra những lời tổn thương cô ấy. À, làm sao bây giờ? Thật sự rất muốn nữ hai và nam chính về với nhau. Bình luận như thế xuất hiện trên mạng càng lúc càng nhiều. Nhiệt độ càng lúc càng tăng. Thậm chí có fan còn vì vai diễn băng vân của Nam Nhiễm làm ra một siêu thoại. Nhiệt độ cọ cọ tăng lên. Không quá mấy ngày đã lọt vào hot search. Có thể nói nhiệt độ quốc dân của bộ phim này tốt hơn cả dự đoán. Không chỉ vậy còn có một cái hot search thế này. Lập huyết thư quỳ cầu băng vân và nam chính ở bên nhau. Hot search nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Đến hiện tại đã có hơn 10 vạn lượt chia sẻ và mấy vạn bình luận. Tất cả đều là nhiệt liệt ủng hộ. Độ hot bùng nhổ như vậy cũng đã trực tiếp ảnh hưởng tới mọi người trong đoàn phim. À, đúng hơn mà nói là ảnh hưởng tới tất cả mọi nhân viên trong đoàn ngoại trừ Nam Nhiễm. Diệp Tử Thiến đóng vai nữ chính nắm chặt di động, hơi cắn môi, cô ta mới là nữ chính. Cuối cùng không hiểu thế nào toàn bộ cư dân mạng đều muốn để nam chính và nữ hai ở bên nhau. Còn cô ta lại biến thành kẻ thứ ba chen chân vào chuyện tình của hai người bọn họ. Nam Nhiễm kia dựa vào cái gì? Chỉ là một nữ diễn viên đi lên từ cửa sau. Nam Nhiễm dựa vào đâu mà được nhiều người yêu thích như vậy? Diệp Tử Thiến cắn môi. Hai mắt tức đến đỏ bừng. Hận không thể bóp nát chiếc di động trong tay. Còn đồng chí Nam Nhiễm hiện tại đang làm gì? Cô đang ngồi một mình trong phòng trang điểm. Nam Nhiễm duỗi tay nhịn không được chọc chọc màn hình. Cô nhớ Dạ Minh Châu. Đặc biệt là kể từ khi người đại diện của cô rời đi. Vai diễn băng vân trong phim của cô vẫn còn 3 cảnh nữa mới kết thúc. Hôm nay có một cảnh. Còn 2 cảnh khác được sắp xếp vào ngày mai. Nói cách khác, lát nữa sau khi quay xong cảnh ở rừng cây nhỏ thì xuất diễn chiều nay của cô đã kết thúc. Cô có thể đi tìm Hoắc Xu sớm hơn một chút. Đang suy nghĩ thì người phụ trách đứng ngoài cửa gọi vào. Nam Nhiễm, sắp bắt đầu rồi. Nam Nhiễm bước ra khỏi phòng trang điểm. Đi ra ngoài. Trùng hợp, Tô Yên đã không xuất hiện vài ngày cũng đang ở trường quay. Cô đi theo Nam Nhiễm đến chỗ quay. Tô Yên mặc trang phục công sở. Bước từng bước theo sau Nam Nhiễm. Không biết tại sao Nam Nhiễm lại có cảm giác hôm nay tâm tình của người đại diện có chút không tốt. Hình như là đang tức giận. Nam Nhiễm nhíu mày. Chợt, vị nghệ sĩ công ty muốn ký kết này cũng thật lợi hại. Có thể làm một người như đầu gỗ. Không có cảm xúc thành có phản ứng lớn như vậy. Cách chương.